Chương 2185, tất cả mọi người không cho chúng ta đi xa la bí cảnh. 1. Mạnh Bách Xuyên thế nhưng là quá biết Diêu Quang phân viện mấy tên này gan to bằng trời. May mắn cái này xa la bí cảnh, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có thể đi. Nếu không mấy người này, nói không chừng thật liền bất chấp nguy hiểm chạy tới. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, viện trưởng, ngươi đây cũng đừng quản. Ngươi đem xa la lệnh bài cho ta thôi. Cái khác chính ta nghĩ biện pháp. Mạnh Bách Xuyên đặt mông từ trên ghế nhảy dựng lên. Mộ Mộ Nhan đồng học, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn đi xa la bí cảnh á? Không được không được, tuyệt đối không thể. Chỗ kia thật rất nguy hiểm. Tử vân giới những đại gia tộc kia cùng tông môn, hàng năm phái đi đều là tinh anh, cuối cùng còn sống đi ra nhân số cũng không đủ năm thành, mà lại bên trong còn sẽ có không ít xuất khiếu kỳ tu sĩ. Ngươi, vậy ngươi một cái kim đan kỳ tiểu cô nương đi vào, làm sao có thể an toàn ra? Không không không, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Mộ Nhan thầm nghĩ, Nguyên Anh thế nào bản tiểu thư một giết đánh đều không mang khoan khoái. Xuất khiếu lại làm sao nói hình như chưa từng giết đồng dạng. Bất quá, giết qua xuất khiếu kỳ tu sĩ sự tình, nàng đương nhiên không thể nói. Đành phải đối Mạnh Bách Xuyên từng lần một khẩn cầu, bảo đảm đi bảo đảm lại mình đào mệnh thủ đoạn rất nhiều, tuyệt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mạnh Bách Xuyên cuối cùng bị nàng quấn không cách nào, khẽ thở dài nói, để các ngươi những này thiền chi tiêu tử lưu tại tinh thần, QNZ thực sự làm khó dễ các ngươi. Tinh thần có thể cho các ngươi quá ít quá ít. Mộ Nhan đồng học, chờ ngươi từ xa la bí cảnh trở về, liền rời đi Thương Lâm giới, đi Tử Vân giới đi. Mộ Nhan sững sờ, nhìn về phía Mạnh Bách Xuyên. Mạnh Bách Xuyên hướng phía nàng mỉm cười, ta tuyệt không phải đang nói nhảm. Thương Lam giới quá nhỏ, QNZ quá yếu, sớm đã không có các ngươi thi triển sân khấu. Chỉ có Tử Vân giới mới là các ngươi có thế dương cánh bay lượn địa phương. Các ngươi tại Thương Lam giới đưa tới chấn động đã đủ nhiều, nhưng ở Tử Vân giới, vẫn là có rất nhiều nhân, căn bản không biết các ngươi Tiêu Diêu Thất Tử tồn tại. Là thời điểm, để Tiêu Diêu Thất Tử danh hiệu, QNZ vang vọng toàn bộ Tử Vân giới. Để bọn hắn QNZ nếm thử bị Diệp Lương Thần cùng quân Mộ Nhan chi phối sợ hãi. Không, cái gì gọi là để bọn hắn nếm thử bị Diệp Lương Thần cùng quân Mộ Nhan chi phối sợ hãi? Nói nàng tựa như là đại ma đầu đồng dạng. Không, ngươi đúng vậy, ngươi chính là Mạnh Bách Xuyên. Thanh âm biến nu, tiếp tục nói, chờ có một ngày, nếu như cảm thấy mệt mỏi, tùy thời hoan nghênh các ngươi trở về. Tinh thần học viện đại môn, sẽ vĩnh viễn cho các ngươi mở ra. Mộ Nhan cảm giác mình một trái tim giống như là ngâm mình ở mềm mại trong nước ấm, mềm mềm, ấm áp. Không nỡ rời đi, nhưng lại biết, nhất định phải rời đi. Vì cái gì tại Long Đằng Dương danh về sau, bọn hắn khăng khăng muốn về tinh thần học viện? Biết rõ tinh thần học viện bên trong không còn có nhân có thể giáo dục bọn hắn, không có người nào đan dược vật liệu có thể đối bọn hắn cung cấp trợ giúp. Có lẽ, cũng là bởi vì, ở đây... Bọn hắn có thể cảm nhận được như ra đồng dạng cảm giác ca tiếp nhận Mạnh Bách Xuyên đưa tới xa la lệnh bài. Mộ Nhan nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vớt ve. Lệnh bài này nhìn qua phi thường cổ xưa, mặt trên còn có đã khô cạn không cách nào rửa sạch vết máu. Kia là tinh thần học viện tiền bối chết tại xa la bí cảnh về sau, từ bí cảnh thủ hộ giả trả lại. Phía trên vết máu, chứng minh xa la bí cảnh đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng tu chân giả muốn mạnh lên. Lúc đầu không phải liền là cùng trời tranh mệnh sao? Nếu như sợ hãi hung hiểm liền có vòi, nàng muốn thế nào mới có thể mạnh lên, nàng muốn thế nào bảo hộ bên người người trọng yếu. Thấu chương xong.